Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3865, lập tức điều tra cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các võ giả qua lại nhìn thấy hai bức hoành này, đều dừng bước chân. Chỉ cần là thế lực của thần giới, gần như đều có sản nghiệp trong thành phố thần. Ngày đầu tiên khai trương treo tấm biển như này, há chẳng phải là đánh vào mặt tất cả mọi người. Tin tóc giống như mọc chân, nửa canh giờ đã truyền đi khắp cả thành phố thần. Lập tức điều tra cho tôi. Một vài lãnh đạo cấp cao của tông môn hạ lệnh, rất nhanh tin tức truyền về. Trưởng lão, nói ra thì chắc chắn mọi người sẽ kinh hãi nổ con mắt. Thiên hạ đệ nhất đan và thiên hạ đệ nhất y này đều là sản nghiệp của Thái Dương Tông, nghe nói là Vương Yên Nhi, con gái cẩu nhà họ Vương dẫn đầu. Tông Diệp Bắc Minh đưa 9 vị sư tỷ đích thân tọa trấn. Cái gì? Diệp Bắc Minh lại là tên nhóc đói. Trong cơ thể hắn có 148 chiếc xương chí tôn. Liên minh diệt Diệp còn đó. Hắn còn đắc tội với thiên sát môn. Tên nhóc này lại dám rời khỏi tông môn. Hắn điên rồi sao? Đúng là không sợ chết. Đi, đi xem sao. Một vài thế lực nghe thấy tin tức này, tất cả đều ngồi không yên. Ở bên khác, một ông lão mau chóng đi đến, quỳ một chân trước Sở Dĩnh Nhi. Công chúa Điện Hạ, tin tức mới nhất, cô Yên Nhi xuất hiện ở thành phố thần. Đi, đến thành phố thần, Sở Dĩnh Nhi dẫn người mau chóng đến thành phố thần. Gần như cùng lúc ở trấn Hồn Tông, kẻ này đã giết tông chủ, lại còn dám ngang nhiên khởi nghiệp ở thành phố thần. Muốn chết hà? Đi, giết kẻ này báo thù cho tông chủ. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZ6. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.